Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng. Chúng ta sẽ đến với chương là Hồng Mông Đế Kiếm chiến với Thất Bảo Diệu Thụ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Tần Quân đã xuyên toa trở về quá khứ nhờ vào vận mệnh truy luân. Tuy nhiên trong quá trình hắn xuyên toa thì đã bị cao thủ trong cái đảo bay ở chỗ Bách Lý Gia can thiệp vào Hồng không gian loạn lưu, làm cho hắn trở về cả thời Hồng Mông luôn, ở thời mà các cái sinh vật sinh ra nó còn chưa có đủ linh trí. Và khi mà Tần Quân hiểu ra được điều này, khi mà hắn truyền thừa đại đạo về hỏa diễm, thì hắn đã tuyên bố mình là thiên đế để cho các cái sinh linh ở đây có thể đọc được tên hắn, và coi như là vừa khai mở sinh linh và vừa biến hắn trở thành một tín ngưỡng. Vậy thì chúng ta đến với chương này để xem mọi chuyện diễn ra tiếp theo với Tần Quân như thế nào các bạn nhé. Tần Quân nghe được giải thích của hệ thống mà tâm tình thoải mái, tên thiên đế liền bắt đầu từ hôm nay, lưu truyền vạn cổ. Đinh, phát động nhiệm vụ sử thi, thiên đế bất hủ, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ. Nếu mà tên ký chủ truyền khắp thời kỳ hỗn độn, sẽ thu hoạch được một lần cơ hội đại đạo truyền thừa, một cơ hội cực hạn thức tỉnh, một lần ân huệ hệ thống, một cơ hội triệu hoán thần ma, đồng thời hệ thống sẽ thăng cấp. Thanh âm của hệ thống nhắc nhở vang lên, để Tần Quân nở nụ cười, bất hủ thiên đế cơ đấy. Nghe vào liền hăng hái liền, tuy rằng khen thưởng không nhiều nhưng sẽ nghênh đón hệ thống thăng cấp lần nữa. Dưới cảm xúc bành trướng, Tần Quân thét dài một tiếng, cực đạo viêm hỏa hóa thành một con trường long trực chỉ vân tiêu, biển lửa bao trùm cả bầu trời, ánh lửa chiếu rọi cả đại địa. Một màn này để cho sinh linh hỗn độn nhìn hắn càng thêm hưng phấn. Chúng nó còn không hiểu thiên đế đại biểu cho cái gì, nhưng cảm thấy là Tần Quân rất lợi hại. Nhìn hỏa long, xúc động của bọn chúng đều bị kích phát, đi theo gào thét, phảng phất như là lâm vào cuồng loạn vậy. Lúc này hệ thống lần nữa vang vọng lên tiếng nhắc nhở trong đầu của Tần Quân. Đinh, độ trung thành của chuẩn đề đã sắp đạt tới chỗ số âm, hắn muốn phản bội ký chủ. Tần Quân nghe xong bỗng quay đầu nhìn về phía chuẩn đề, quả thật không sai, diện mục của chuẩn đề đã trở nên dữ tợn, không còn hòa ái như ngày thường, tựa hồ là muốn một hơi nuốt Tần Quân luôn. Người muốn làm gì? Tần Quân lạnh giọng hỏi. Con lừa chọc này vậy mà muốn phản đội hắn. Đồng Vương Công cùng với Sa Bỉ Thi cũng bị chuẩn đề hù sợ. Bọn hắn có thể cảm nhận được khí tức của chuẩn đề đã tăng lên, ẩn hàm cả sát ý. Vừa rồi người lĩnh ngộ được cái gì? Chuẩn đề híp mắt hỏi. Rất hiển nhiên lán coi trọng liệt diễm đại đạo nên sinh lòng mơ ước. Tần Quân nghe xong nở nụ cười, ánh mắt trở nên băng hàn. Người muốn không? Oanh! Vừa dứt lời, chuẩn đề bắn lên chấn động cả đại địa dưới chân vỡ nát. Trong chớp mắt, chuẩn đề đã giết tới trước mặt Tần Quân, tay trái như ưng chảo nhô ra muốn chế trụ bả vai của Tần Quân. Vô cực hồng mông bào trên người Tần Quân đột nhiên bắn ra cường quang, trực tiếp chấn hắn bay ra ngoài. Chuẩn đề trên không trung lăn lộn mấy vòng, trọn vẹn bay ra hơn 10 dặm mới ổn định được thân hình. Đó là cái gì? Chuẩn đề kinh ngạc. Hắn cúi đầu nhìn tay trái của mình máu me đầm đìa, còn có khói đen tản ra, nhìn thấy mà giật mình. Hắn lập tức nổi giận, thân là thánh nhân, lại bị y phục của Tần Quân làm bị thương, không thể nhịn được. Sau đó lấy ra một cây kim trượng, rõ ràng là gia trì thần trượng. Gia trì thần trượng ở trong phong thần diễn nghĩa còn có tên là gia trì thần sử, đã từng đánh Khổng Tuyên về nguyên hình, đánh rớt cả thông thiên giáo chủ, từ trên người của Khuê Ngưu xuống, vô cùng mạnh mẽ, chính là tồn tại đỉnh cấp ở trong hỗn độn linh bảo. Thấy được cảnh này, Tần Quân khinh thường cười nhạt một tiếng, tay trái nâng lên, hư không xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm này vừa ra, kiếm quang lập lòe cả thiên địa, để vô số sinh linh hỗn độn và hung thú phải rối loạn. Con mắt của chuẩn đề trong nháy mắt căng thẳng, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Hồng Mông Đế Kiếm, hỗn độn chí bảo. Kiếm này toàn thân trong suốt và lại đỏ tươi như muốn chảy cả ra máu, lượn lờ huyết khí, lại càng thêm tiếng long phượng tể minh. Kiếm nhận rộng như một nắm đấm, một cỗ khí tức phảng phất như đến từ tuyên cổ tràn ra, không gian chung quanh cũng bắt đầu ba động. Tay cầm Hồng Mông Đế Kiếm, Tần Quân giơ kiếm chỉ thẳng về phía chuẩn đề, cười hỏi. Chuẩn đề, người rất thích nhảy nha, nghĩ rằng cảnh giới cao hơn chẫm thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Đồng Vương Công cùng Sa Bỉ Thi giật mình kêu lên, không nghĩ tới chuẩn đề lại dám xuất thủ với Tần Quân. Cũng đúng thôi, một tên thánh nhân như thế nào cam tâm khuất nhục giữa hiển thánh cảnh. Sắc mặt của chuẩn đề cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào Hồng Mông Đế Kiếm trong tay của Tần Quân, cắn răng nói, hỗn độn chí bảo. Không nghĩ tới Tần Quân có được một thanh hỗn độn chí bảo, là chí bảo sát phạt, làm hắn đỏ ngầu cả mắt. Thật tình không biết áo bào trên người Tần Quân cũng là một kiện hỗn độn chí bảo nữa. Giờ vào hai kiện hỗn độn chí bảo, Tần Quân căn bản là không sợ hắn, lại thêm liệt diễm đại đạo. Chiến chuẩn đề đâu phải việc khó gì. Ở phương xa, toàn bộ sinh linh đều hưng phấn gầm thét, chúng nó không hiểu được ân oán tình kiều, chỉ bị khí tức của tần quân cùng chuẩn đề dọa sợ, phảng phất như hai con sói đực trong bầy sói đang tranh đoạt bảo tọa lang vương. Đám sói còn lại thì gầm thét chúc mừng tần vương sắp sinh ra. Tần quân cười khẩy, lúc này thi triển thần hành vạn lý, chân đạp bộ pháp kỳ diệu, lao tới trước mặt chuẩn đề, một tay cầm kiếm, một kiếm bổ tới. Chuẩn đề phẫn nộ khó nhịn, huy động gia trì thần trượng để ngăn cản. Đương kiếm trượng va nhau, tần quân cảm giác hộ khẩu của mình đau nhức kịch liệt, nhưng ngoài mặt vẫn trấn định như thường. Chuẩn đề cũng là như thế, pháp lực tuy rằng mạnh hơn tần quân, nhưng lực sát thương của Hồng Ông Đế kiếm thực sự là quá mạnh. Từng tia huyết khí ăn mòn vào pháp lực của hắn, quan trọng nhất là nơi này lại không phải là Hồng Hoang. Nếu như ở Hồng Hoang hắn được thiên đạo che chở, chiến lực sẽ mạnh hơn, nhưng ở nơi này thiên đạo còn không thấy bóng dáng đâu, cho dù là có thì sẽ không che chở hắn, ngược lại còn coi hắn là dị loại, không chấn áp đã là may lắm rồi. Tiểu tử, ngươi cho rằng có hỗn độn chí bảo liền có thể tranh phong với ta sao? Tần Đề rất lạnh hỏi, đang khi nói chuyện pháp lực bắt đầu tăng vọt, khí thế nghiền ép tần quân. Thân thể tần quân khẽ lắc một cái, một giây sau hai mắt hiện lên ngoan sắc, sau đó cực đạo viêm hỏa từ trong mắt mũi miệng phun ra. Tần Đề cả kinh, vội vàng né tránh, sóng lửa cuồn cuộn quét về phía trước, liên miên mấy trăm vạn dặm, vô số sinh linh nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy không dám đứng dậy. Bản năng nói cho bọn chúng biết, ngọn lửa này cực kỳ nguy hiểm, không thể lại gần. Liệt diễm phần thiên xé rách cả không gian, Đông Vương Công nuốt nước miếng, chẳng biết tại sao nhìn thấy lửa này trong đầu hắn không hiểu lại hiện lên hai cái bóng người mơ hồ không rõ để choán sợ hãi. Sa Bỉ Thi nắm chặt song quyền khẩn trương quan chiến, nếu tần quân có thể chiến thắng chuẩn đề, chẳng phải là đánh vỡ nhận thức dưới thánh nhân đều là con kiến hay sao? Ừ, lão lửa chọc, hôm nay chậm muốn lấy máu của ngươi để lập danh thiên đế. Tần quân cười lạnh, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn triệu hoán ra nhiều thần ma như vậy, tuy rằng có Lưu Vong, nhưng chuẩn đề chính là cái đầu tiên lại dám phản bội hắn, cái này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Thoại âm rơi xuống, hắn huy kiếm chém tới lần nữa, cực đạo viêm hỏa tuôn ra, hóa thành kiếm khí dài đến cả vạn dặm quét ngang mà đi, phảng phất như chém thiên không thành hai nửa. Thực sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Chuẩn đề tức giận nói, bị một hiển thánh cảnh khinh miệt như thế, để hắn cảm giác nhục nhã trước nay chưa từng có. Lúc này toàn thân hắn chấn động, hiện ra Phật mẫu pháp thân có 24 đầu, 18 tay, nắm ngọc tràng, kim tán, hoa quán, ngư tràng, kim cung, ngân kích, gia trì thần trượng, bảo tọa, kim bình, mười mấy loại pháp bảo. Thần uy dữ tận, Phật quang chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Tinh linh hỗn độn nhìn thấy mà ánh mắt lập lòe, hình ảnh thiên đế cầm kiếm đối chiến với chuẩn đề khắc sâu vào trong đầu chúng, ở trong một đoạn thời gian rất dài đều không cách nào ma diệt đi. Tần quân lần nữa huy kiếm, tay trái nhanh như tật lôi, tàn ảnh liên tục lóe ra, kiếm khí liệt diễm liên tức không ngừng oanh ra, ngược sát toàn bộ thiên địa. Hắn không có công kích những sinh linh kia, nhưng dãy núi ở phương xa liền không may mắn như vậy. Oanh! Từng sơn phong bị kiếm khí liệt diễm đánh nát, bão cát bị rào tán, không trung cũng xuất hiện không gian liệt phùng, giao thoa, ngang dọc, trông cực kỳ dữ tợn và khủng bố. Thân hình của chuẩn đề không ngừng xê dịch, nhẹ nhõm né tránh kiếm khí của tần quân. Mỗi lần tới gần muốn đánh giết tần quân đều bị vô cực hồng mông bào chấn bay ra ngoài, căn bản không đả thương tần quân được. Vô cực hồng mông bào là pháp bảo danh xưng, không phải là đại đạo chí tôn thì không thể phá, há là chuẩn đề một tên mới là thánh nhân cảnh trung kỳ mà có thể phá được. Không tới 5 lần hô hấp, bọn hắn liền giao thủ mấy trăm hiệp nhưng ai cũng không thọ thương. Rơi vào trong mắt những sinh linh khác liền biến thành chuẩn đề điên cuồng công kích tần quân, nhưng đều bị tần quân vân đạm phong khinh đánh bật ra. Bệ hạ mạnh thật, Đông Vương Công nuốt một ngụm nước bọt run giọng nói. Sa Bỉ Thi gật đầu, lấy tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ khiêu chiến thánh nhân, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hưu, tần quân quăng hồng mông đế kiếm ra, trường kiếm ở trên không trung cấp tốc xoay tròn, ngay sau đó tay trái của tần quân chỉ hướng, hóa thành một đạo trường hồng lướt về phía chuẩn đề. Một kiếm này nhanh đến cực hạn, không cách nào dùng mắt thường mà bắt được, sáng chói, quyết tuyệt, phảng phất như là chùm sáng thứ nhất khi hỗn độn sơ khai chiếu xuống đại địa. Đồng tử của chuẩn đề phóng đại, vô ý thức né tránh, nhưng vẫn bị hồng mông đế kiếm cắt vỡ cánh tay phải, móng tươi vẩy ra, đau đến khiến mặt hắn vặn vẹo. Lực ăn mòn của hồng mông đế kiếm là cực mạnh, cho dù là thánh nhân bị cắt cũng sẽ cảm nhận được đau đớn để linh hồn run sợ. Nhìn thấy hồng mông đế kiếm làm bị thương chuẩn đề, lòng tin của tần quân bành trướng, cao giọng cười nói. Chuẩn đề, ngươi chỉ có chút bản lĩnh này sao? Uổng là thánh nhân. Tiếng cười của hắn không ai bì nổi như vậy, để những sinh linh hỗn độn kia theo bản năng gào to thiên đế. Tuy âm thanh này đều rất non nớt nhưng hội tụ chung một chỗ, lại tựa hồ như chiến cổ, rung động nhân tâm. Ở hậu thế, nhóm hỗn độn sinh linh ca tụng tiếng cười của tần quân lúc này là thời đại mà thiên đế bắt đầu. Đừng có ồn ào. Trần Đề giận không kìm được, lúc này móc ra thất bảo diệu thụ. Thụ này thật ra là một nhánh cây, nhưng mọc ra rất nhiều phân nhánh. Treo cành lá màu sắc khác nhau, vừa nhìn liền biết là đồ vật bất phàm. Thất bảo diệu thụ chính là pháp bảo mạnh nhất của Trần Đề, danh xưng là không gì không soát, tương tự với ngũ sắc thần quang của Khổng Tuyên, nhưng càng mạnh hơn. Thậm chí ngay cả kiếm của Thông Thiên giáo chủ nó cũng có thể đánh nát. Trần Đề nắm chặt thất bảo diệu thụ hư không phất lên, muốn quét Hồng Mông Đế kiếm đi. Đáng tiếc Hồng Mông Đế kiếm ở trên đỉnh đầu hắn xoay quanh một vòng rồi cấp tốc bay về trong tay Tần Quân, căn bản không nhận sự khống chế của thất bảo diệu thụ, tức đến Trần Đề xém chút nữa là thổ huyết. Thất bảo diệu thụ xong, Tần Quân nhìn thất bảo diệu thụ trong tay Trần Đề, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bảo vật này hắn hướng tới đã lâu. Trần Đề nắm mười mấy cái pháp bảo mạnh mẽ đánh tới, đáng tiếc là vô luận công kích thế nào cũng không cách nào đột phá được vô cực Hồng Mông bảo phòng ngự, ngược lại còn bị chấn động cho cánh tay run lên. Không được, y phục kia phẩm giai quá cao, ta căn bản không cách nào phá được. Trần Đề nóng vội như kiến bò chảo nóng, nhất là trước mặt Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi, hắn cảm giác cực kỳ mất mặt. Mình đường đường là thánh nhân mà ngay cả một tên hiển thánh cũng không thu thập được là sao? Đương Hồng Mông Đế kiếm cùng thất bảo diệu thụ lần nữa va chạm, không gian chung quanh bị chấn động đến nỗi nổi lên gợn sóng liền miên mấy vạn mét. Tần Quân nhếch miệng nhìn Chuẩn Đề, cắn răng nghiến lợi giễu cợt nói: làm sao, ngươi không được à? Chuẩn Đề kém chút nữa là tức điên liền mắng: người vô sỉ, có dám cởi y phục ra cùng đánh với ta không? Ốc, Tần Quân xém chút nữa là phun ra một ngụm nước miếng: cởi quần áo đánh với ngươi, có bản lĩnh ngươi cởi trước đi. Tần Quân tức giận nói. Hắn ưa thích bộ dáng Chuẩn Đề muốn giết hắn nhưng lại không làm được. Chuẩn Đề cắn răng lại cởi áo bảo ra nói: tới phiên ngươi. Dù sao nơi này là hỗn độn sơ khai, vạn vật đều không có mặc y phục, hắn cũng không sợ mất mặt. Tần Quân nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, vì sao tên này lại có thể không biết xấu hổ như thế chứ? Chỉ thấy Chuẩn Đề duy trì Phật mẫu pháp thân, nửa người ở dưới bị kim quang bao phủ, không nhìn thấy chỗ kín, dù vậy cũng làm cho Tần Quân cạn con mẹ nó lời. Đông Vương Công cùng với Sa Bỉ Thi run rẩy: làm sao? Người muốn đổi ý à? Chuẩn Đề lạnh giọng nói: đường đường là thiên đế lại không dám cởi. Chỉ cần Tần Quân cởi hồng vô cực Hồng Mông bào là hắn có thể nhẹ nhõm bóp chết Tần Quân. Tần Quân nhìn chăm chăm vào Trần Đề rồi chăm chứ phun ra bốn chữ: chấm không có ngốc. Ốc, Trần Đề kém chút nữa thổ huyết, pháp lực trong cơ thể tán loạn, khí tức bất ổn khiến cho sắc mặt hắn xanh đỏ giao hòa. Người Trần Đề cực kỳ hận Tần Quân, không nghĩ tới Tần Quân lại không biết xấu hổ như thế, đã nói là cùng một chỗ cởi cơ mà. Tần Quân cũng lười là nói nhảm với đối phương, hai tay nâng lên, cực đạo viêm hỏa từ trong cơ thể toát ra, hắn cấp tốc biến thành cực viêm ma thần chân thân, liệt diễm dán ở mặt ngoài, dần dần trở nên ngưng thực, ẩn ước có hình thái cực viêm ma thần hoàn toàn. Một màn này làm sinh linh hỗn độn lại càng thêm hưng phấn. Dị thú hỏa diễm kia càng hư phấn đến quơ chân, phảng phất như thấy được con mồi. Từ nó ra thì những sinh linh hỗn độn hỏa thuộc tính còn lại cũng hưng phấn, phấn khởi. Sau khi biến thành cực viêm ma thần, khuôn mặt của Tần Quân trở nên dữ tợn, nhất là cặp mắt hẹp dài tàn nhẫn, cho dù là Chuẩn Đề cũng phải rụt rè. Hắn đến cùng là chủng tộc gì? Chuẩn Đề lẩm bẩm. Lúc này hắn mới ý thức được, cho dù ở cùng Tần Quân mấy ngàn năm nhưng hắn đối với Tần Quân hoàn toàn không biết gì cả. Có thể có hai kiện hỗn độn chí bảo, lực chiến đấu còn biến thái như thế, lai lịch của Tần Quân tuyệt đối không tầm thường. Tần Quân sẽ không quản hắn nghĩ gì, lần nữa rút kiếm đánh tới. Vô cực Hồng Mông bảo là hỗn độn chí bảo có giá trị 23.000 ức điểm danh khí, còn đắt hơn cả khai thiên tích địa thần thông của bàn cổ. Cho dù ở trong hỗn độn chí bảo thì nó cũng thuộc về loại tồn tại đỉnh cấp. Tần Quân đứng tại chỗ cho Chuẩn Đề đánh 10.000 năm cũng không phá được. Là tùy hứng như vậy. Lại chiến mấy ngàn hiệp, lửa giận của Chuẩn Đề cơ hồ muốn đục thủng cả ngực. Đáng tiếc là hắn không cách nào làm bị thương Tần Quân, để cho hắn vô cùng nghẹn khuất. Thôi, thiên đế, ngươi chở nó cho ta. Chuẩn Đề ném lại một câu ngoan thoại rồi quay đầu bỏ chạy. Nơi này là hỗn độn sơ khai, khẳng định là cất giấu vô số cơ duyên. Hắn dự định sau khi mạnh lên thì lại tìm Tần Quân báo thù. Không phải là hỗn độn chí bảo, ta cũng đi tìm mấy cái. Không phải hỗn độn chí bảo sao, ta cũng đi tìm. Chuẩn Đề oán giận thầm nghĩ, tốc độ của thánh nhân thì hiện thánh cảnh theo không kịp, cho dù Tần Quân có muốn đuổi theo cũng là hữu tâm vô lực. Thế nhưng hắn cũng lười đuổi. Ừ, Chuẩn Đề, đời này của ngươi cũng đừng nghĩ chạy khỏi lòng bàn tay của trẫm. Tần Quân cười lạnh nói, hắn còn có hai cơ hội thức tỉnh cực hạn chưa dùng, vô luận là cho Đông Vương Công hay Sa Bỉ Thi đều có thể treo chuẩn đề lên mà đánh. Chuẩn đề muốn thành tựu thiên đạo chí thánh, không có mấy chục tỷ năm thì làm sao có cửa. Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi liếc nhau, hai người đều nhìn ra vẻ khó có thể tin được trong mắt của đối phương. Tần Quân lại thực sự đánh lui chuẩn đề, hiển thánh cảnh mà thắng cả thánh nhân sao? Hai người chỉ cảm thấy thế giới quan của mình vỡ nát, đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Hỗn độn sinh linh nhìn thấy chuẩn đề lui bước lần nữa gào thét cái tên của thiên đế, thiên đế, thiên đế. Thiên địa bị tiếng gầm gừ của bọn chúng tràn ngập, để tâm tình của Tần Quân càng thêm vui xuống. Những sinh linh hỗn độn này đã như thế, hắn sao không lưu lại một chút công đức đi? Nghĩ xong, Tần Quân bay lên, bay tới không trung vạn mét, ở dưới thân ngưng tụ ra thải vân, cực đạo viêm hỏa cấp tốc thu vào cơ thể, hắn biến thành dạng người bình thường. Chấm không đành lòng để vạn vật mờ mịt luống cuống, đặc biệt cho ban cho các ngươi tiên thiên thổ nạp chi pháp để dẫn dắt các ngươi vào con đường tu luyện. Lời vừa nói ra, toàn bộ sinh linh tựa hồ cảm ứng được cái gì đều nằm sấp trên mặt đất, lẳng lặng ngước nhìn Tần Quân như một đấng thần minh. Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi cũng ngồi xếp bằng, kiến thức đến Tần Quân cùng chuẩn đề đại chiến, tâm tư của bọn chúng cũng bị kích phát, đều muốn nỗ lực tu luyện để trèo lên cảnh giới càng cao hơn. Theo chấm mà hô hấp, thanh âm của Tần Quân vang vọng đất trời, hắn bắt đầu thổ nạp linh khí, tiếng hít thở vô cùng nặng nề bị hắn tận lực phóng đại ra, quanh quẩn dưới bầu trời. Các sinh linh linh trí còn thấp, thậm chí đại bộ phận không có linh trí, vẫn như cũ sững sờ nhìn Tần Quân, không rõ ràng cho lắm. Thời gian cứ như vậy im ắng trôi qua, sau ba ngày rốt cuộc có một sinh linh hỗn độn, theo tiết tấu hô hấp của Tần Quân bắt đầu hấp khí, thổ nạp linh khí ở chung quanh. Đây là một con sinh linh hình hiêu, toàn thân có màu bạc, vai cao 2 trượng, cổ cũng dài 2 trượng, trên đầu mọc ra 4 cái sừng. Nó ngửa đầu hấp nạp linh khí nhập thể cọ rửa tạp chất trong cơ thể nó, phun ra những ngụm chọc khí màu trắng tựa như xương vậy. Hỗn độn sơ khai, lại có một sinh linh đạp vào trong con đường tu luyện. Lôi kiếp đột kích, tương mang đại địa, bão cáp cuồn cuộn tràn ngập, trong vô số cự thú, sinh linh này lộ ra vẻ xuất chúng như vậy. Tần Quân cũng chú ý tới nó, thần thức quét tới, phát hiện sinh linh này đã có tu vi đại la chí tiên cảnh, nên biết hiện tại nó mới bắt đầu thổ nạp mà thôi. Điều này nói lên cái gì? Do thai nghén vô số năm, cho nên những kênh sinh linh này xuất sinh liền có thể là cả đại la chí tiên. Tần Quân âm thầm líu lưỡi, thiên phú của những sinh linh này quả nhiên là sủng vật trong trời đất. Chờ chút, hiện tại là hỗn độn sơ khai, chẳng lẽ nói, Tần Quân tự hồ nghĩ tới điều gì kinh ngạc thầm nghĩ. Chẳng lẽ nói chúng nó chính là sinh linh hỗn độn sao? Ở đời sau sinh linh hỗn độn gần như diệt tuyệt, chỉ ít trong nội vũ trụ rất gặp được, à rất ít gặp sinh linh hỗn độn tồn tại. Trong đó thì cực viêm ma thần cũng là một sinh linh hỗn độn vô cùng mạnh mẽ. Nếu như chúng nó quả thật là sinh linh hỗn độn, Tần Quân coi như sau này đại đạo quy tắc được thành lập, thì sẽ là người thứ nhất dẫn đạo tu luyện. Vừa nghĩ như thế, hắn lập tức hưng phấn bừng bừng. Công đức này không thua gì Hồng Quân đạo tổ trong thần thoại Hồng Hoang, là người đầu tiên giảng đạo. Ngân Lộc rõ ràng cảm thấy diệu dụng của việc thổ nạp linh khí, mới đầu có chút thống khổ, nhưng về sau hoàn toàn là kiểu tinh thần sảng khoái. Tần Quân dạy cho thiên tiên thổ nạp, chính là Hạo Thiên Khuyển dạy lại cho nó, à cho hắn, có tần suất rất huyền diệu, nếu như cưỡng ép hấp thu linh khí sẽ làm cho linh khí hỗn độn làm bị thương. Ống, Ngân Lộc ngửa đầu thét dài, uy chấn cả đại địa, huyền lôi màu tím lập lòe rơi trên người nó, mấy chục sinh linh ở chung quanh bị dọa cho vội vàng giạt ra né tránh. Lần đầu tiên thành công tu luyện liền có thể dẫn tới lôi kiếp như thế sao? Tần Quân tặc lưỡi. Mẹ nó chứ, có khi các dị thú ở chung quanh đều là những sinh linh hỗn độn có thiên phú dị bẩm. Hắn có một loại cảm giác là bị vô số viễn cổ đại năng đang vây quanh mình. Một đạo huyền lôi tử sắc rơi vào thân của Ngân Lộc khiến nó thống khổ thét dài. Sinh linh bốn phía nhào nhào lui tránh, đưa ra phạm vi 100 mét để cho nó độ kiếp, thừa nhận thống khổ, nhưng nó lại nỗ lực thổ nạp lần nữa, vẫn dựa theo tần suất thổ nạp của Tần Quân. Một màn này để cho những sinh linh hỗn độn có linh trí còn lại trong mắt tràn đầy dị sắc. Tuy chúng nó không hiểu vì sao lại xét đánh Ngân Lộc, nhưng từ nơi sâu xa cảm giác Ngân Lộc làm rất đúng, chúng nó cần phải bắt trước. Gia hỏa này ngày sau sẽ không đơn giản. Đông Vương Công nhìn Ngân Lộc cảm thán, thiên phú càng cao bị quy tắc hạn chế càng lớn, vì ở dưới đại đạo thì chúng sinh bình đẳng cơ mà. Đây cũng là vì sao mà người thiên phú càng mạnh thì gặp phải lôi kiếp càng biến thái. Cái này thật ra là đại đạo đang che chở cho kẻ yếu. Nhưng loại che chở này chỉ ở trình độ nhất định thôi, sẽ không ngang ngược mạt sát người độ kiếp, bởi vì nhân định thắng thiên. Đại đạo 3000 thì kiểu gì cũng lưu lại một chút hy vọng sống. Rất không tệ. Nhớ kỹ ngươi rồi, tiểu nha hỏa. Tần Quân mỉm cười, đã đi vào thời kỳ hỗn độn sơ khai, vậy thì hắn liền phải bắt đầu bố cục, nên thu thì thu, nên hàng thì hàng. Đợi hắn trở về thời điểm ban đầu mới là thời điểm hắn quân lâm thiên hạ. Sau đó, trong hai ngày thời gian, Ngân Lộc một mực độ kiếp, vừa độ kiếp thì tốc độ nạp khí càng lúc càng nhanh, thân thể mỗi ngày cất cao một trượng. Mà một ngày này dị thú tuyết trắng cũng thành công đuổi theo tần suất hô hấp của Tần Quân, đạp vào con đường tu luyện, lôi kiếp cũng theo sau mà đến, so với lôi kiếp của Ngân Lộc cũng không yếu chút nào. Sau ba ngày thì hỏa diễm dị thú cũng bắt đầu nạp khí nghênh đón lôi kiếp. Ngày kế tiếp là một sinh linh hình khỉ ba đầu sáu tay, học được cách nạp khí, lôi kiếp của nó so với mấy vị trước thì yếu hơn. Thời gian cứ như vậy cấp tốc trôi qua, càng ngày càng có nhiều sinh linh hỗn độn dưới sự dẫn dắt của Tần Quân bắt đầu bước vào tu luyện. Mà Tần Quân cũng tu luyện, sau khi dung hợp liệt diễm đại đạo, tốc độ tu hành của hắn nhanh đến tốc độ khó tin. Linh khí ở bốn phương tám hướng tụ tập đến hình thành phong bạo, cũng làm các sinh linh chung quanh nếm được ngon ngọt. Ở trong cuồng phong, Đông Vương Công kính nể nhìn Tần Quân bị sóng gió quấn quanh. Về phần Sa Bỉ Thi thì đã rời đi mấy ngày rồi. Hắn là tổ vu, không phải việc dựa vào thổ nạp linh khí để tu luyện, mà phải tự tìm cơ duyên ra ngoài để thoái thể. Ngày sau, đợi Tần Quân kết thúc tu luyện thì trở lại. Trăm năm sau thì đã có hơn vạn sinh linh hỗn độn tu luyện, thậm chí một số sinh linh không có linh trí cũng đã đản sinh ra linh trí. Tần Quân vẫn không đình chỉ việc dẫn đạo thổ nạp, ở giữa thiên địa vẫn quanh quẩn tần suất hô hấp của hắn. Ngàn năm, ba ngàn, mười ngàn năm, oanh. Ngân Lộc đột phá đại la thủy tiên cảnh, nhìn thì như rất chậm, nhưng đối với nó mà nói, không có pháp môn tu luyện, chỉ dựa vào thổ nạp mà có thể trong mười ngàn năm, từ đại la chí tiên đến đại la thủy tiên cảnh, tuyệt đối là có thể miễu sát những thiên kiều hậu thế, phải gọi là vạn cổ yêu nghiệt. Lôi kiếp lần nữa đánh tới, lần này đã bắt đầu hóa hình. Quan sát nó độ kiếp, tâm thần của Tần Quân khẽ động, bỗng nhiên hắn có một ý nghĩ, bắt đầu là giảng khẩu quyết tâm pháp của bất diệt thánh thể cho bọn chúng. Bất diệt thánh thể này chính là thánh pháp lấy lực chứng đạo, không chỉ có việc thối thể mà còn tu pháp, thích hợp cho những sinh linh hỗn độn này nhất. Chấm là thiên đế, vì chúng sinh chuyển pháp, đây là lấy lực chứng đạo, lấy vô thượng vĩ lực để đột phá vào thánh đạo, vạn cổ vĩnh hằng. Thanh âm của Tần Quân trang nghiêm thần thánh để cho sinh linh hỗn độn hưng phấn hẳn lên. Vạn năm đi qua, đã có không ít sinh linh hỗn độn bắt đầu trưởng thành linh trí, trong đó Ngân Lộc, dị thú tuyết trắng và dị thú hỏa diễm, sinh linh hình khỉ, có linh trí là phát triển nhanh nhất, đã đạt tới trình độ của hài đồng khoảng 10 tuổi của nhân tộc. Nhìn thì như kém xa nhân tộc, nhưng chúng nó lại chính là nhóm sinh linh đầu tiên phát triển, ý nghĩa rất là phi phàm. Trăm năm sau, Ngân Lộc thành công hóa hình biến thành một nam tử anh tuấn uy vũ, thân cao 1m8, rõ ràng là nó dựa theo bề ngoài của Tần Quân mà biến thành. Tuy rằng tuấn mỹ thì không bằng Tần Quân, nhưng khí chất thì còn lâu mới sánh bằng. Trên đầu nó vẫn mọc ra 4 cái sừng lẩn vào trong tóc bạc. Hóa hình thành công, lôi điện quấn thân, Ngân Lộc ngửa đầu rít gào, từ nay về sau ta tên là Nguyên Sơ. Tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng dưới lôi vân. Đại đạo phảng phất như công nhận cái tên của nó, tiếng sấm càng lớn hơn. Nguyên Sơ, giống như là đã nghe được cái tên này từ nơi nào vậy. Tần Quân nhíu mày. Cái tên này rất giống với Nguyên Thủy Thiên Tôn, nhưng hắn luôn cảm giác được mình ở một địa phương khác đã từng nghe nói qua. Rất nhanh, sắc mặt hắn kịch biến, đậu má nó. Sau khi hắn vào ở tần tiên giới, nhìn qua không ít cổ tịch viễn cổ thần thoại, trong đó có đề cập đến qua Nguyên Sơ Đại Đế. Nguyên Sơ Đại Đế được xưng là Nguyên Sơ Đạo Tôn, là một trong những nhân vật viễn cổ truyền thuyết. Không chỉ ở huyền đương vũ trụ mà trong nội vũ trụ cũng có lưu truyền truyền thuyết của hắn. Nhưng không có người nào biết được, chỉ là niên đại của hắn còn dài hơn cả Tô Đế. Có nói được, Ngân Lộc hóa hình này đúng là Nguyên Sơ Đại Đế trong truyền thuyết đấy chứ. Tần Quân không khỏi nuốt vào một ngụm nước bọt, nếu quả thật như thế, vậy thì ở trong sinh linh hỗn độn còn lại sẽ cất giấu bao nhiêu vị đại năng đây? Vị nào là cực viêm ma thần thủy tổ chứ? Vị nào lại là Tô Đế? Vị nào là huyền đương? Vị nào là tù mệnh đế tôn? Tần Quân chớp chớp mắt đột nhiên cảm giác vận mệnh chi luân mới là tồn tại châu bỏ nhất, lập tức để địa vị của hắn cao hơn tất cả mọi người. Sau khi độ kiếp thành công, Nguyên Sơ thận trọng bay tới trước mặt Tần Quân. Nhìn thấy hắn trần trùng trục, mặt mũi Tần Quân tràn đầy cổ quái, từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một bộ áo bào màu trắng ném cho hắn. Mặc vào đi, từ nay về sau, người chính là đại đệ tử của chấm. Thiên đế thu đồ. Tần Quân nhìn Nguyên Sơ ngây thơ cười nói, hắn có một loại cảm giác vui thích khi được bồi dưỡng. Về phần đồ đệ của hắn, Thiết Kình Thiên, thì sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Nguyên Sơ tiếp nhận áo bào cũng không biết nên mặc như nào. nắm lấy áo bào trắng đơn thuần hỏi, đại đệ tử. Tần Quân bất đắc dĩ, dùng thần thức giúp hắn mặc quần áo, ngày sau sẽ chậm rãi dạy bảo. Sau khi mặc áo bào trắng vào, nguyên sơ bay trở về rơi vào chỗ cũ, các sinh linh chung quanh đều ao ước nhìn hắn. Dị thú tuyết trắng nhìn áo bào trên người hắn mà trong mắt tràn đầy dị sắc. Lúc này oanh một tiếng, nó đột phá, đồng dạng cũng tới đại la thủy tiên cảnh, hóa hình kiếp cũng theo sau mà đến. Tần Quân nhìn thấy mừng rỡ và âm thầm hiếu kỳ, gia hỏa này lại là vị viễn cổ đại năng nào đây? Oanh một tiếng, hỏa diễm dị thú cũng đột phá, so với dị thú tuyết trắng chỉ chậm hơn mấy nhịp thở. Trong vòng một ngày có hai hỗn độn sinh linh đột phá làm Tần Quân mừng rỡ không thôi. Vạn năm ở chung thì hắn đã coi những sinh linh này như con của mình vậy, giáo dục chúng tu luyện, dẫn chúng trưởng thành. Nguyên sơ gật gù đắc ý nhìn Tần Quân, đối với những sinh linh khác hoàn toàn không quan tâm. Thiên đế thu đồ, trong miệng hắn lẩm bẩm bốn chữ này, ánh mắt dần xuất hiện hào quang. Thời gian tiếp tục trôi qua, dị thú tuyết trắng cùng với dị thú hỏa diễm hóa hình còn có một đoạn thời gian dài nữa. Trong mấy chục năm, Tần Quân phân ra một đạo phân thân để dạy bảo Nguyên Sơ nói chuyện, khiến Nguyên Sơ rốt cuộc có thể cùng hắn giao lưu bình thường, nhưng vẫn có rất nhiều nơi không hiểu. Đại khái trải qua khoảng 90 năm, và diễm dị thú ở trong sấm sét sắp hóa hình thành công, liệt diễn trong người chậm rãi tán đi, thân thể vặn vẹo cũng hóa thành nhân hình. Ơ? Anh em chờ tí. Đây. Cuối cùng thì hỏa diễm dị thú hóa thành hình người cao đến 2 trượng, khôi ngô bất phàm, cả người có liệt diễm vòng quanh, da thịt đỏ thẫm, khí thế rất là mạnh. Ta tên Viêm Tuyên, hai tay nó nắm hỏa long gầm thét, phảng phất như phát tiết ra nộ khí, vô số năm qua không thể nói chuyện. Huyền lôi cuồn cuộn đại biểu cho đại đạo đã tán đồng cái tên của nó, Viêm Tuyên. Tần Quân lúc này co rúm lại, cái tên này hắn cũng từng là trong một số truyền thuyết viễn cổ mà thấy qua. Truyền thuyết Viêm Tuyên Đế Quân chính là đại năng quát tháo phong vân thời kỳ viễn cổ. Sự tích cụ thể không nhiều, lưu truyền không rộng, nhưng Tần Quân xác thực đã thấy qua cái tên này. Vô luận Viêm Tuyên Đế Quân hay Nguyên Sơ Đại Đế, thời đại đều xa xưa hơn Tủ Mệnh Đế Tôn. Nghe nói thời điểm bọn hắn tồn tại thì ma tộc quản xưa có xưng bá chư thiên vũ trụ, chớ nói chi là yêu tộc, về sau đại đạo chủ giác Tô Đế xuất hiện, chỉ huy yêu tộc đi hướng đỉnh phong, cho nên rất có thể hiện tại Tô Đế còn chưa có sinh ra. Tần Quân sờ cằm suy tư, chậc chậc, suy đoán như vậy, chẳng lẽ Tô Đế còn chưa xuất thế sao? Chờ Tô Đế xuất thế, hắn sẽ trưởng thành đến độ cao như thế nào? Tô Đế còn có tuổi gì tranh phong với hắn? Tần Quân bỗng nhiên nghi vấn lời đồn đại của hậu thế, chẳng lẽ Tô Đế chỉ là muốn siêu việt hắn, còn về phần song đế tranh phong chỉ là lời bịa đặt thôi sao? Chậm, quả là ngưu bức quá ta. Trong lòng Tần Quân cảm thán, sau đó từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một cái pháp y màu hồng ném cho Viêm Tuyên. Ngươi có nguyện ý bái chấm làm sư hay không? Một ngày vi sư thì cả đời vi phụ. Không thấy sau khi tam thanh bái Hồng Quân là sư, liền vĩnh thế hiệu lực cho Hồng Quân đó sao? Thánh nhân còn lại cũng là như vậy. Viêm Tuyên còn lại cầm pháp y hồng sắc tự mình mặc vào, hắn đã sớm thèm cái áo bào trắng của Nguyên Sơ, hiện nay rốt cuộc mình cũng có được một bộ. Sau đó hắn quỳ xuống đất nhìn Tần Quân triều bái, tư thế của hắn quỳ xuống là Tần Quân dạy Nguyên Sơ, tên này vậy mà trong lúc vô tình học được. Tâm tình của Tần Quân rất tốt, vất tay nói, tốt, từ nay về sau, ngươi chính là nhị đồ đệ của chấm. Hắn bỗng nhiên có chút hối hận, sớm biết thì nên ở nội vũ trụ tìm hiểu rõ hơn một số thần thoại truyền thuyết. Thần thoại truyền thuyết ở huyền đương vũ trụ quá ít, ghi chép có liên quan tới Nguyên Sơ Đại Đế cùng Viêm Tuyên Đế Quân thực sự không có bao nhiêu. Ở tại huyền đương vũ trụ, nhân vật thần thoại được ghi chép nhiều nhất chính là Huyền Đương. Rất nhiều sinh linh hỗn độn nhìn mà rối loạn cả lên. Chúng nó tu luyện càng thêm ra sức, chờ mong Tần Quân có thể coi trọng chúng. Phóng tầm mắt nhìn thấy trên đại địa tràn đầy sinh linh phía sau chỉ là bị linh khí hấp dẫn mà đến, ngây thơ vô tri, không biết phía trước chính là cơ duyên to lớn. Từ trên không trung vạn mét nhìn lại, ở dưới vòm trời u ám, bão cát phất phới, đại địa mênh mông vô tận. Thân ảnh đám cự thú khiến cho hình ảnh tăng thêm mấy phần sắc thái khủng bố. Thời gian ở chỗ này hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lại qua mấy chục năm, dị thú tuyết trắng sắp hóa hình thành công, đồng thời sinh linh, hình khỉ 3 đầu, 6 tay cũng bắt đầu hóa hình. Tần Quân mở mắt nhìn về phía chúng, trong miệng vẫn không ngừng giảng đạo, bất diệt thánh thần pháp quyết, một lần lại lập lại một lần để cho các sinh linh khắc sâu nhớ kỹ. Huyền lôi liên tục đánh xuống, thân hình của dị thú tuyết trắng bắt đầu phát sinh cải biến, các sinh linh chung quanh không để ý tới nó, Đông Vương Công cũng ở mấy chục năm trước rời đi. Tần Quân giảng pháp, đối với hắn mà nói cấp bậc quá thấp, lưu lại nơi này ngược lại quấy nhiễu việc tu luyện. Thế là hắn xin Tần Quân tạm thời rời khỏi, đợi Tần Quân kết thúc giảng đạo sẽ quay về. Dù sao tu vi của Tần Quân cao hơn bọn hắn, cũng không cần đến bọn hắn che chở. Nhìn thân hình của dị thú tuyết trắng biến hóa biểu lộ ra, của Tần Quân càng ngày càng dần trở nên cổ quái, càng xem càng không thích hợp. Cái đường cong này, làm sao lại để cho miệng lưỡi khô khốc như vậy chứ? Tần Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thầm nghĩ. Còn mẹ nó, gia hỏa này là con gái. Ý nghĩ này vừa thoát ra, hắn liền bị hù sợ, vội vàng làm ra một cái phân thân, lấy sẵn một bộ áo trắng để phân thân bay qua. Khi dị thú tuyết trắng vừa hóa hình thành công, thì phân thân của Tần Quân liền lấy tốc độ như sấm sét mặc quần áo lên người nàng. Sau khi biến hóa, nàng giữ lại mái tóc đen tịnh lệ tản mát đến tận bên hông, dáng người yểu điệu, linh lung tinh tế, da thì như mỡ đông, hiện ra quang trạch thủy nộn. Nhìn vóc người này đúng là không đơn giản, vừa hóa hình đã trở thành một đại mỹ nhân. Tần Quân liền yên lặng, nhìn có chút không hiểu, chẳng lẽ đây chính là tướng do tâm sinh trong truyền thuyết hay sao? Lúc này dị thú trắng như tuyết chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp, ở dưới lông mày hai con người thanh tịnh, cực kỳ tinh khiết. Nàng nhìn lên bầu trời mở miệng, ta tên là Hy Linh. Âm thanh nhẹ nhàng để người nghe tâm thần thanh thản, cực kỳ thần diệu. Hy Linh, chẳng lẽ là hư linh nữ đế trong truyền thuyết sao? Tần Quân im lặng, không nghĩ tới Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân và Hy Linh Nữ Đế đều là sinh linh hỗn độn. Liên quan tới Hy Linh Nữ Đế thì hắn cũng chỉ nhìn qua một chút thiền thuyết liên quan đến nàng. Hy Linh Nữ Đế đản sinh ở thời kỳ nào thì không ai biết được, chỉ biết nàng ở trong thần thoại truyền thuyết là nữ đế đắc đạo cao nhất, giống như nữ oa trong thần thoại Hoa Hạ vậy. Chỉ bất quá Hư Linh Nữ Đế thì không giống nữ oa tạo người, cho nên tên tuổi không cao, ngược lại Huyền Đương là tên tuổi lớn nhất. Ngày sau, theo chấm tu hành đi. Tần Quân cười nói, không hổ là sinh linh hỗn độn, dung mạo của Hy Linh Nữ Đế để hắn cũng cảm giác sự kinh diễm, cho nên hắn mới không thu đồ đệ, đúng là một tên có dã tâm. Hy Linh cái hiểu cái không gật đầu, nắm chặt y phục của mình, thanh tú động lòng người mà nói, Thiên Đế. Tần Quân nghe được mặt mày hớn hở, được nữ đế trong truyền thuyết xưng hô như thế cảm giác thật không tệ. Thời gian tiếp tục trôi qua, trăm năm sau, sinh linh hình khỉ cuối cùng hóa hình thành công, giống như hỗn thế tứ hầu vậy. Thân thể thì là hình người, nhưng toàn thân đều là lông lá. Tên của hắn cũng được là Chấn Thước Cổ Kim, Ly Võ Ma Tôn, một trong các đại năng của viễn cổ ma tộc. Không nghĩ tới người này không phải là ma tộc, xem ra ngày sau tu luyện đã đi nhầm vào đường rẽ. Đồng dạng với đại năng này, Tần Quân tự nhiên cũng không muốn bỏ qua, thu làm tam đệ tử. Lại trôi qua mấy ngàn năm, chỉ có mười mấy hỗn độn sinh linh hóa hình thành công. Tần Quân đối với tên tuổi của bọn chúng đều rất lạ lẫm, cho nên không có thu đồ đệ, nhưng có thể thu vào làm bộ hạ. Một ngày này Tần Quân đình chỉ việc giảng đạo, cấm giảng đạo cho các ngươi tới đây thôi, con đường ngày sau toàn bộ phải dựa vào chính các ngươi. Tần Quân nhẹ giọng nói, cho tới nay hắn đều là nghe đại năng giảng đạo, lần đầu lại giảng đạo cho những sinh linh khác, mà giảng một phát hơn vạn năm, hồi tưởng lại chính hắn cũng cảm thấy là thổn thức không thôi. Vừa dứt lời thì sinh linh hỗn độn hóa hình lập tức táo động, sinh linh có linh trí còn lại lần nữa lâm và mờ mịt, từ nay về sau, chúng nó nên đi đâu? Một đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống và nát cả mây đen cuồn cuộn chiếu vào trên người Tần Quân, tựa như thần quang vậy. Đây là... Tần Quân lập tức kích động, quang hoa này rất giống như công đức thiên đạo trước kia, chỉ bất quá càng mạnh hơn nhiều. Đây là đại đạo ân đức. Tu vi của Tần Công soàn soạt tăng cao, bán thánh, thánh nhân cảnh. Xương cốt cả người ngưng thành thánh cốt, tử vi đế tinh đạo quả trong cơ thể cấp tốc xoay nhanh, pháp lực vô cùng vô tận. Hỗn độn sơ khai, sau lần thứ nhất giảng đạo thì ý nghĩa lớn lao biết chừng nào. Hồng Quân lần thứ nhất giảng đạo cũng không thể nào so sánh được. Hắn ở dưới thiên đạo lần thứ nhất giảng đạo, Tần Quân thì là dưới đại đạo, thiên đạo còn chưa có xuất hiện. Gì đây? Đinh, chúc mừng ký chủ đột phá thánh nhân cảnh. Đinh, bởi vì ký chủ thành công đột phá thánh nhân cảnh, khen thưởng cho ký chủ một lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần ân huệ của hệ thống. Liên tục hai thanh âm nhắc nhở của hệ thống vang lên trong đầu Tần Quân, để hắn không cách nào lấy lại được bình tĩnh, bởi vì đại đạo công đức thực sự quá bá đạo, cơ hồ chỉ trong năm nhịp hô hấp lên để hắn bước vào thánh nhân cảnh. Tuy trong quá trình giảng đạo, hắn không hề đình chỉ tu luyện, nhưng cách thánh nhân cảnh vẫn còn xa. Hiện tại mượn công đức của đại đạo trực tiếp hóa thành thánh nhân, thoải mái à? Nhìn Tần Quân bị công đức đại đạo bao phủ lại, sinh linh hỗn độn nhào nhào quỳ xuống. Thời khắc này Tần Quân ở trong mắt bọn chúng giống như thần tiên trong mắt phàm nhân vậy, cao cao tại thượng. Đó là cái gì? Nguyên Sơ lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là vẻ hiếu kỳ. Hóa hình lâu như vậy, tâm trí của hắn đã thành thục, có tư tưởng và mục tiêu của mình. Đại đạo công đức mang đến cho hắn một loại cảm giác như đồ ăn mỹ vị, để hắn trông thấy mà thèm. Không chỉ có hắn, Hy Linh, Viêm Tuyên, Ly Võ đều là như thế, nhưng bọn hắn là kính trọng Tần Quân cho nên không dám có suy nghĩ nhiều. Đó là cái gì? Thiên đế quả nhiên thần thông quảng đại, vô cùng cường đại à? Thiên đế tựa hồ đột phá. Đây là ân điển của trời xanh, thiên đế nhân nghĩa. Nếu không có hắn thì bây giờ chúng ta ở đâu, làm cái gì chứ? Sinh linh hóa hình còn lại dù chưa bái nhập vào môn hạ của Tần Quân, nhưng sớm đã xem Tần Quân như trưởng bối. Nhìn thấy Tần Quân mạnh lên, bọn hắn từ đáy lòng đều cảm thấy cao hứng. Các sinh linh bây giờ đều rất đơn thuần, không có nhiều kiểu ngươi lửa ta gạt. Nếu không có Tần Quân, bọn hắn còn đang ngơ ngác trên mặt đất săn bắt chém giết lẫn nhau, không có một chút phương hướng nào. Cho nên, bọn hắn sao có thể không cảm kích Tần Quân? Những sinh linh có linh trí thấp hoặc không có linh trí kia cũng gầm thét lên, tất cả đều hưng phấn không thôi. Âm thanh liên tiếp rung động cả thiên địa, khiến cho đại địa bụi đất tung bay, báo cát ngập trời. Ở trong đại đạo công đức chứa đựng linh khí khó có thể tưởng tượng, đã giúp Tần Quân đột phá thấn nhân cảnh xong mà cũng không dùng hết, vẫn như cũ làm cho Tần Quân có cảm giác liên tục không ngừng. Cứ theo cái đà này thì đột phá thánh nhân cảnh trung kỳ cũng có thể, Tần Quân ngạc nhiên thầm nghĩ. Hỗn độn sơ khai lần thứ nhất giảng đạo có khả năng thu hoạch được công đức, hắn trước đó đã đoán được, thế nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại khổng lồ như thế. Năm đó nữ oa tạo người, công đức thành thánh, chỉ sợ nàng cũng sẽ kinh hỉ giống như Tần Quân mà thôi. Ở phương xa không biết bao nhiêu dặm, Tuần Đề trèo đèo lội suối tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy khí tức của Tần Quân, sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn ngập vẻ không tin được. Làm sao có thể, hắn lại thành thánh? Tuần Đề tràn đầy hoảng sợ, Tần Quân ở hiển thánh cảnh liền có thể dựa vào hai kiện hỗn độn chí bảo để hắn không làm gì được, thậm chí còn làm hắn bị thương. Nếu đã thành thánh, chẳng phải là có thể giết hắn hay sao? Ngay tới đây toàn thân hắn run lên, liền tranh thủ dùng thần thức để tìm kiếm. Rất nhanh, hắn bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lộ ra thần sắc hối tiếc không kịp. Đáng giận thật, chắc không được hắn lại hảo tâm vì chúng sinh giảng đạo như thế, nguyên lai là vì công đức. Tần Đề rất muốn đi cắt đứt Tần Quân, nhưng Tần Quân đã thành thánh rồi, nếu còn đi qua ngăn cản, thì sợ lúc trốn cũng không trốn được. Nếu hắn có trí nhớ của kiếp trước thì đoán chừng sẽ đoạt trước một bước để làm, nhưng đáng tiếc hắn lại bị Tần Quân khóa trí nhớ kiếp trước. Sau đó thì hắn cắn răng quay người bay về một phương hướng khác. Đại cái một nén nhang thời gian, đại đạo công đức liền tản đi. Cuối cùng Tần Quân không thể đột phá thánh nhân cảnh trung kỳ, chỉ còn thiếu một chút để hắn âm thầm tiếc nuối. Ánh sáng tan đi, Tần Quân hít sâu một hơi, nhìn qua chúng sinh phía dưới cất tiếng nói, các người cũng tự hành giải tán đi. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, nếu có ai nguyện ý đi theo chấm thì chấm cũng sẽ không đuổi. Lời vừa nói ra thì đại bộ phận sinh linh có linh trí đều lộ ra thần sắc sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng vẫn có không ít sinh linh hỗn độn muốn tự rời đi. Chúng đã tự dựng dục ra linh trí nên có ý nghĩ và suy nghĩ riêng của mình. Rất nhanh liền có sinh linh lục tục ngoa ngoe rời đi. Nguyên Sơ, Hy Linh, Ly Võ, Viêm Tuyên bay tới trước mặt Tần Quân, chắp tay hành lễ, kinh úy nhìn qua Tần Quân. Sư tôn, hiện tại ngài là cảnh giới gì? Viêm Tuyên không kịp chờ đợi mà hỏi. Tần Quân đã nói cho chúng sinh cảnh giới tu hành, lại thêm hắn truyền thụ pháp môn lấy lực chứng đạo, khiến cho tu luyện ở dưới thánh nhân cảnh trong mắt chúng sinh đã rõ ràng. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, thánh nhân. Thánh nhân ở kiếp trước có thể nói là tồn tại siêu nhiên, thế nhưng ở nơi này lại không phải cao phong tuyệt đối. Ngày sau sẽ còn hiện lên không ít thiên đạo chí thánh, thậm chí là đại đạo chí tôn. Thánh nhân, thần sắc của Viêm Tuyên, Nguyên Sơ, Ly Võ, Hy Linh đều chấn động, bọn hắn ghi nhớ thật sâu hai cái chữ thánh nhân này. Lúc này từng hỗn độn sinh linh hóa hình bay tới, một sinh linh tự xưng là Lăng Vân hỗn độn dẫn đầu. Chúng ta muốn đi theo thiên đế. Tần Quân cao thâm mặt chắc, rời đi mở mịt tu luyện thì còn không bằng đi theo Tần Quân, có lẽ tiến triển càng nhanh. Đương nhiên ở trong lòng bọn hắn đối với Tần Quân cũng có một cái sự ham muốn không xa rời, nồng đậm. Liếc nhìn qua một vòng, hết thảy là 12 sinh linh hỗn độn, tăng thêm 4 người nguyên sơ, tổng cộng là có 16 vị. Nhìn thì như không nhiều, thế nhưng sinh linh hỗn độn có thể nhanh như vậy hóa hình thì thành tựu ngày sau tuyệt đối là không thấp. Tốt, chấm liền thu các ngươi, ngày sau cam đoan các ngươi sẽ vượt trên chúng sinh. Tần Quân nhẹ giọng cười nói, nhìn lại phía dưới phát hiện đại bộ phận sinh linh đều không có rời đi, đại bộ phận đều là những sinh linh chưa khai trí, cộng vào một chỗ ít thì cũng phải trăm vạn. Ở trong bão cát rất trông mong nhìn hắn, phảng phất như bọn nhỏ nhìn cha của mình vậy. Tần Quân thấy thế liền mềm lòng. Thôi, cho dù chúng nó chưa có khai trí thì chấm cũng có thể trợ giúp. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phương tám hướng, đại địa phảng phất như vô biên vô hạn. Kể từ hôm nay, mảnh đại địa này sẽ thần phục với thiên đế hắn. Còn có chuẩn đề, đừng để chấm gặp lại ngươi. Trên mặt Tần Quân lộ ra nụ cười lạnh. Sau khi đột phá thánh nhân cảnh, liệt diễm đại đạo, cực viêm ma thần, cộng với hồng mông đế kiếm và rất nhiều đại thần thông, hắn có lòng tin vô địch trong thánh nhân cảnh, tu sát chuẩn đề dễ như trở bàn tay. Hệ thống bắt đầu triệu hoán thẩm ma cho chấm. Tần Quân trong lòng phân phó, đang khi nói chuyện hắn cũng chậm rãi hạ xuống, đám người nguyên sơ hy linh vội vàng đuổi theo. Hiện tại Tần Quân đối với thần ma đã không có yêu cầu quá lớn, hắn đã thành thánh rồi, các thần ma chỉ cần thiên phú tốt là được. Cực hạn thức tỉnh cùng với đại đạo truyền thừa có thể làm cho thần ma quát tháo phong vân. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nương theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Tần Quân cũng hạ xuống đất. Hắn một trưởng vỗ trên mặt đất, đất bùn cuồn cuộn, nham thạch đột ngột mọc lên, tự động ngưng tụ thành một cung điện nguy nga cao tới cả trăm trượng. Tuy trong cung điện này không xa xỉ, thậm chí còn không có vật trang trí, nhưng đối với thời kỳ hỗn độn thô sơ như thế này mà nói, đã đủ mới mẻ rồi. Tinh linh hỗn độn sau lưng hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kỳ, đây là cái gì? Tần Quân cũng lời giải thích, cất bước tiến vào trong điện. Ngày sau, hắn coi nơi này là tẩm cung của mình. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nhiếp Tiểu Thiến đến từ truyền thuyết nhân gian, có muốn triệu hoán lại hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay ở đây anh em nhé. Có thể coi đây là một phần truyện khá là thú vị khi mà Tần Quân phát triển ở cái thời kỳ gọi là hoang sơ hồng mông đấy. Để xem phần sau chúng ta theo dõi để xem mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn đấy nhé. Bye bye cả nhà.